Đoạt thê, chương 60, phản kích, gocchuyenaudio.com. Editor Tử Dương: thật ra Văn Nãi San mới là người lên hot search trước Đồng Từ. Có người tung tin Văn Nãi San vận chuyển hàng cấm, hiện đang tạm giam ở Mỹ, nhưng chưa bao lâu đã bị dìm xuống, nhường chỗ cho Đồng Từ leo hot search. Đồng Từ không phải lứa diễn viên lưu lượng, số lần lên hot search lại càng hiếm, trừ sự kiện cô nhận giải Tuyên Hòa ra thì lắm khi mới thấy tên cô. Có điều chuyện này là chuyện lớn, bởi không những có ảnh mà còn có cả video. Dù Thẩm Từ Từ đã lên tiếng đính chính mọi chuyện không liên quan tới Đồng Từ mà do cô ta bận lịch trình, nhưng đám cư dân mạng nhất quyết không tin. Video cũng đã có chèn ép đến độ nhập viện mà đương sự vẫn không dám khai thật, thế lực đứng sau Đồng nữ thần quá kinh khủng. Mau điều tra nhà tài trợ chính của bộ phim, có bất ngờ, mỉm cười. Nghe nói kim chủ đứng sau Đồng Từ là nhị thiếu gia nhà họ Cố, không biết thật không? Đóng phim vướng cảnh âng là chuyện bình thường, Tự dưng suy diễn thuyết âm mưu Đồng Từ cặp kè kim chủ, nếu có sao không đăng ảnh. Làm gì không có ảnh, không thấy tấm ảnh Trần Dần trước mặt hả? Mịa nó, đội nón mang kính đeo khẩu trang kín mít mà các người vẫn nhận ra Đồng Từ. Thánh à, chính vì quá kín nên mới có khả năng là Đồng Từ. Trời lạnh thấu xương bắt diễn dưới nước, đã vậy còn diễn đi diễn lại 6-7 lần, nếu không chèn ép thì gọi là gì, rồi khi không Thẩm Từ Từ lại mặc trang phục của Đồng Từ. Ngoài mặt thanh cao nhưng tâm cơ không kém cô nào, đau lòng Thẩm Từ Từ. Cứ từ từ mà đau lòng, nghe nói Thẩm Từ Từ là lựa chọn hàng đầu cho vai nữ phụ, rốt cuộc vẫn bị gạt khỏi danh sách. OMG, không phải chứ, là thế đó, thế lực của vị kim chủ này còn lớn hơn thế lực của Bạch Phú Mỹ. Đầu tiên dẫn vốn vào đoàn, cười khóc, chỉ người da rẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt. Ở đây ám chỉ Văn Nãi San. Dường như có một bàn tay khổng lồ nào đó đang âm thầm đánh lạc hướng dư luận, vụ việc nhanh chóng bùng nổ, châm ngòi thổi gió, thêm mắm dặm muối. Nhưng thứ khiến cư dân mạng hứng thú không phải là tính Đồng Từ chảnh chọe ra sao, bởi minh tinh và chảnh chọe là một hợp thể, điều này cũng tương tự như nhu cầu ăn và ngủ, không đáng để họ ngạc nhiên. Người ta bảo đàn ông thường có hai sở thích, một là dụ dỗ con gái nhà lành phạm tội, và hai là dẫn con gái nhà lành hoàn lương, nói cách khác, hóng tin con gái nhà lành phạm tội, là một thú vui tao nhã. Bọn họ rất muốn biết kim chủ đứng sau Đồng Từ là ai. Hôm nay, lúc Đồng Từ rời trường quay thì bên ngoài đã có nhiều phóng viên đợi sẵn, nhìn đâu cũng thấy ống kính đèn flash. Dư Tiểu Ngư trấn an, chị Từ đừng sợ, chúng ta đi đường vòng. Đồng Từ kéo màn, che khuất viễn cảnh hỗn loạn ngoài xe. Điện thoại liên tục đổ chuông nhưng cô không bắt máy, đợi khi nào cái tên Bùi Tứ Chăn xuất hiện trên màn hình, Đồng Từ mới nhấn nghe. Âm giọng trầm thấp lập tức luồn vào tai. Đừng sợ, giao anh xử lý. Đồng Từ không sợ, chỉ hơi khó hiểu. Thiên Tứ, không hiểu sao em cứ thấy là lạ. Thẩm Từ Từ vốn không phải hạng ngu xuẩn, tất tự biết khó mà lui, càng không nhúng tay vào mớ tạp nham này vì điều đó chẳng có lợi gì cho cô ta cả. Thẩm Từ Từ không tung tin, người tung tin là Văn Nãi San. Bùi Tứ Chăn đang ở quầy thủ tục tiếp viên hàng không cúi chào anh khẽ gật ngồi ngay khoang VIP. Văn Nãi San, Đồng Từ đau đầu, hèn chi nghĩ mãi không thông. gocchuyenaudio.com, cô ta ghét em tới mức hại em ở phim trường chưa đủ, giờ còn quay ra. Hốt xác, em mới chịu hả dạ ư, đương nhiên Bùi Tứ Chăn không nói chính anh là nguyên nhân khiến Văn Nãi San điêu đứng, rồi từ hôm gặp chuyện ở trường quay, Văn Nãi San vì anh mà sống giờ chết giờ, bởi thế Văn Nãi San mới chó cùng dứt dậu, vừa trả thù riêng vừa mượn tay Đồng Từ ém vụ vận chuyển hàng cấm. Ánh mắt Bùi Tứ Chăn lạnh lẽo dù giọng vẫn bình thản. Cô ta không còn lần sau nữa đâu, anh đã cho người lấy đoạn ghi âm và sẽ sớm công bố trên các trang mạng, đến lúc đó không cần em giải thích mọi chuyện cũng tự sáng tỏ. Anh cho người lấy đoạn ghi âm, Bùi Tứ Chăn đồng hồ, đúng rồi, anh vừa lên máy bay, chắc tầm 12 giờ mới về. Đồng Từ không quan tâm anh về nhà nào, chỉ quan tâm vụ lệch múi giờ. Bên anh đang là nửa đêm đúng không, bộ có chuyện gấp hay sao mà về muộn vậy? Bùi Tứ Chăn nhìn màn đêm ngoài cửa máy bay, miệng mím cười. Nôn về sớm để gặp vợ anh, lâu rồi mới thấy vị đại thiếu gia này buông lời ngon tiếng ngọt, đúng là đáng yêu chết đi được. Đồng Từ bị anh mê hoặc, nhất thời quên bén những rắc rối đang bủa vây cô. Bật cười thành tiếng, mặc dù tránh được làn sóng chặn đường ở trường quay, nhưng lúc tối Đồng Từ lại nhận thông báo, đại khái là cô sắp có buổi phỏng vấn xoay quanh bộ phim. Thế giới hoang đảo, sau sự thành công rực rỡ về mặt doanh thu, phía nhà sản xuất quyết định đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm lăng xê cho dự án. Thế giới hoang đảo phần 2. Sự kiện quan trọng này không phải muốn hủy là hủy, và lại Đồng Từ không có ý định vắng mặt trong buổi phỏng vấn chỉ vì đám báo lá cải vu khống cô. mắc bệnh ngôi sao, huống chi vừa mới có người công bố đoạn ghi âm của Văn Nãi San và Thẩm Từ Từ kèm theo bức ảnh Văn Nãi San bị bắt. Nhờ số bằng chứng chất cao như núi mà tin đồn đồng từ mắc bệnh ngôi sao, tự khắc tan thành mây khói, đến đám thủy quân, cũng chẳng biết đường mà lần. Thủy quân có thể hiểu là một nhóm người được một cá nhân hay một công ty nào đó trả tiền để lèo lái dư luận theo ý mình. Như nâng danh tiếng, dìm, xuyên tạc, bêu xấu. Khó trách Thẩm Từ Từ không dám nói, thì ra sự thật là đây, hai người họ dám hè nhau ức hiếp nữ thần nhà tôi, nôn mửa. Lợi dụng sự chuyên nghiệp không sử dụng thế thân của nữ thần nhà tôi, khiến nữ thần nhà tôi nhập viện đã thế còn mặt dày đổi trắng thay đen, lợi dụng hot search. Văn Nãi San cốt khỏi giới giải trí. Nghệ sĩ không có nhân cách không nên tồn tại trong giới. Cho Thẩm Từ Từ tức khỏi ngủ, hồi coi sâu tạp kỹ tôi cứ tưởng cô ta ngốc nghếch đáng yêu lắm, ai ngờ tôi mới là cô bé ngốc nghếch đáng yêu, cười khóc. Giờ mọi người đã biết ai thế lực hơn ai rồi đúng không, ra thế nhà Văn Nãi San đâu có nhiêu đâu, chỉ đủ để cô ả chèn ép người ta thôi hà, quá nhiều bài phốt tôi thả đại vài cái. Nhưng chưa chắc đồng từ không có người chống lưng, nếu cô ta không có người chống lưng thì đoạn ghi âm và tấm ảnh của Văn Nãi San không thể xuất hiện đúng lúc như vậy, mỉm cười. Cái đệt đồng từ có người chống lưng thật ư, mau thả tin. Đồng từ đầy một giấc tới tận trưa, trận sóng gió vừa lắng xuống non nửa lại tiếp tục nổi gió vì cuộc gọi khẩn của chú Ngụy. Tình hình gì đây, rõ ràng đã ly hôn rồi mà tại sao ở tiệc từ thiện cố phu nhân lại gọi con là con dâu? Cái gì, đồng từ sừng sốt đang định mở tin thì Dư Tiểu Ngư vội chạy tới. Góc chuyện audio.com, chị từ cố phu nhân mới công bố với báo chí là chị đã kết hôn, thật quá đáng. Đồng từ không ngờ bí mật mà cô khổ công che giấu bấy lâu lại vỡ lở theo cách này, cảm giác tức giận xen lẫn lo lắng khiến đồng từ đứng ngồi không yên. Khác hẳn thái độ phấn khích của fan điện ảnh và quần chúng thích ăn dưa. Dưa, ngôn ngữ mạng TQ, rumor tin tức chưa xác minh. Hôm nay chúng lớn, thu hoạch cả rổ dưa chưa qua. Mùa vụ, mà tin tức đã đổi xoành xoạch hot search tung bay. Hơn nữa còn có bằng chứng và video. Chấm, tôi không tin nữ thần kết hôn. Trời ạ, có người nổi tiếng nào đặt chân vào cửa lớn mà không khoe khoang khắp nơi, sao phải giấu chứ? Nữ thần có khác, nghe nói nhị thiếu gia nhà họ Cố là kim chủ đứng sau đồng từ, đồng thời kiêm luôn chức chồng, xin chú ý. Tuy mang tiếng chơi quy tắc ngầm, nhưng chồng và kim chủ là hai khái niệm khác nhau, chưa đầy một ngày, những lời dèm pha đeo bám đồng từ bỗng chốc bay sạch sành sanh. Thậm chí bộ phận công chúng bên công ty đồng từ không cần động tay, bài hát cũng tự biến thành bài tẩy trắng. Nếu đổi lại là nghệ sĩ khác nhiều khi còn phải bỏ tiền mướn bộ phận quan hệ công chúng xử lý. Riêng đồng từ không có thời gian ăn mừng, cô phải đến đài truyền hình ghi hình. Đồng từ vừa lên xe thì cố phu nhân gọi điện, cô bình tĩnh nghe máy, chất giọng quen thuộc vẫn vênh váo như xưa. Tiểu từ con nên nhớ mẹ đang giúp con, tôi nhận không nổi, đồng từ không cúp máy, cô muốn xem cố phu nhân sẽ bán thuốc gì trong quả hồ lô thần thông quảng đại của bà ta. Dù sao đồng từ cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn với cố Diễm Sinh. Hai người không ai ra mặt, tất cả đều giao cho luật sư. Xong việc cố Diễm Sinh xuất ngoại, đồng từ tham gia dự án mới, theo lý thuyết, nhà họ cố không có quyền quấy rầy cô. Hiện tại cố phu nhân đang dự tiệc ở Hương Giang, khách khứa đông như chảy hội, trang phục hoa lệ. Bà ta nhướng mày, nắm quyền chủ động, tuổi trẻ không hiểu chuyện, vì vài cuộc vui chóng tàn mà ly hôn Diễm Sinh, mẹ không trách. Chỉ cần con chịu quay lại làm cố thiếu phu nhân thì con vẫn mãi là cố thiếu phu nhân. Nhà họ cố sẽ bảo vệ con, không để con bị lũ chó mèo dẫm đạp. Dầu câu chữ có êm tai đến đâu, thực tế vẫn chung một nghĩa, đó chính cột chân cô, nếu không bà ta không biết ăn nói sao với ông cụ cố. Đồng từ buồn cười, miễn tôi không cần nhà họ cố các người chống lưng. Cô không cần, cố phu nhân không ngờ cô lại từ chối, bà ta cười lạnh, cứ ngỡ hôm nay đồng từ đã nhận bài học thích đáng. Tôi thấy cô có vẻ lệ thuộc Bùi đại thiếu nhỉ, tôi đã sai lầm khi cho rằng cô là người thông minh, hóa ra đang ôm mộng trèo cao, cô nghĩ Bùi đại thiếu sẽ cưới hạng phụ nữ đã qua một lần đò. Tôi khuyên cô nên sớm tỉnh mộng, bao nhiêu thiên kim tiểu thư đẹp hơn cô, gia thế tốt hơn cô gấp trăm lần mà cậu ta còn không lọt mắt, chả nhẽ lại lọt mắt loại hàng giặt như cô. Cố phu nhân, đồng từ ngắt lời bà ta, nhẹ nhàng nói. Tôi khuyên bà nếu có thời gian thì lo tìm tòa soạn nào lớn lớn chút rồi nhờ người ta đăng báo chúc mừng tôi kết hôn 3 ngày 3 đêm đi. Sắc mặt cố phu nhân sáng ngoét, ý cô là sao, ý trên mặt chữ. Vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã vang tiếng. Tốt tốt, cúp ngang hông, cố phu nhân siết chặt điện thoại, miệng muốn hét thật to cho hà giận nhưng ngại hoàn cảnh nên phải nén cơn tức. Đúng là không biết trời cao đất dày, bà ta sẽ chống mắt lên coi Đồng Từ tổ chức hôn lễ bằng cách nào. Cocchuyenaudio.com, cửa lớn nhà họ Bùi dễ bước đến thế ư, chốc lát sau, Cố Phương Phỉ vội cầm điện thoại chạy tới, định cho Cố Phu Nhân xem tin nóng. Cố Phu Nhân cúi đầu nhìn, trong video, Đồng Từ bước xuống xe, bao quanh là các ký giả truyền thông, họ hỏi cô rất nhiều vấn đề, nào là bệnh ngôi sao, quan hệ với Văn Nãi San, cuộc sống riêng tư, và câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là chuyện cô bí mật kết hôn. Có đúng là cô Đồng gả vào hào môn không? Nghe nói nhà chồng cô Đồng là nhà họ Cố ở Hương Giang, xin hỏi có chuyện này là thật hay giả? Cô Đồng nghĩ gì về việc Cố Phu Nhân gọi cô là con dâu? Đối mặt trước những vấn đề của phóng viên, Đồng Từ không e sợ, cô thoải mái tháo kính râm, mỉm cười nhìn ống kính. Không nghĩ gì hết, chúng tôi đã ly hôn. Cố Phương Phỉ không thể tin nổi. Mami, cô ta ly hôn với anh ba thật à? Nếu là thật sao cô ta dám công bố? Không chỉ Cố Phương Phỉ mà Cố Phu Nhân cũng chung suy nghĩ. Toàn thân Cố Phu Nhân cứng như tượng khắc, đầu óc rối loạn, Đồng Từ họa có điên mới làm như vậy, bạo gan chặt đứt mọi đường lui của bà ta. Cố Phu Nhân gọi Đồng Từ là con dâu nhưng lại bị con dâu phủi sạch quan hệ, còn cho bà ta một cái tát đau đớn ngay trước mặt công chúng. Chẳng những bà ta mất mặt mà danh dự của nhà họ Cố cũng mất hết. Cố Phu Nhân biết khách khứa đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, tò mò chế giễu, xem trò vui, chỉ là không hỏi thẳng. Khi xưa họ ngưỡng mộ bà ta có đứa con dâu giỏi giang bao nhiêu thì giờ đây lại chê cười bà ta bấy nhiêu. Mami, rốt cuộc là sao? Đừng hỏi nữa, Cố Phu Nhân cầm túi sách, bà ta không muốn nán lại buổi tiệc thêm giây phút nào, bước chân hấp tấp, nào ngờ phóng viên đã đứng dợp bên ngoài. Hương Giang là thánh địa đưa tin về giới nhà giàu, không cần đợi lâu tin tức đã xuất hiện khắp các con phố. Ngay trang bìa là gương mặt gượng gạo cùng nụ cười cứng đờ của Cố Phu Nhân. Bị con dâu gạt bỏ quan hệ trước mặt công chúng tức tốc trở thành chủ đề hot. Trên đường đến đài truyền hình, chú Ngụy gọi cô mấy cuộc liền, người bên công ty còn thay phiên nhau khủng bố cô, khuyên cô đừng làm liều. Thật ra Đồng Từ không làm liều mà sớm có dự tính từ trước. Cho tới nay, Đồng Từ chọn cách kết hôn bí mật cốt yếu là muốn giảm xác suất rủi ro xuống mức thấp nhất, nhưng thói đời không như Đồng Từ trông mong, cuối cùng vẫn lộ. Đáng tiếc Cố Phu Nhân đã đi sai nước cờ, cũng vì bà ta quá tự tin vào bản thân rồi tự cho mình cái quyền bắt thóp cô, ép cô làm theo ý bà ta. Đồng Từ thà có vụ bê bối lớn nhất lịch sử, chứ không để Cố Phu Nhân lợi dụng mình, vậy nên, ly hôn chính là con đường. Nhất lao vĩnh giật, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tránh nặng tìm nhẹ, đau dài không bằng đau ngắn, sau này đỡ gặp rắc rối. Sao chị lại nghĩ là vụ bê bối lớn nhất lịch sử? Dư Tiểu Ngư vừa nghe liền quay đầu lấy điện thoại, lướt bình luận cho bà chủ coi. Chị nhìn nè, mắt của cư dân mạng còn sáng hơn trăng rằm, việc chị công khai ly hôn họ không gọi là bê bối mà còn khen chị xuất sắc nữa cơ. Xuất sắc, Đồng Từ không tin, mắt liếc màn hình, toàn là bình luận của cư dân mạng. Cách chương.